Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2731, chương 2719, vây công. Thiên linh thiên đế bị oanh bay một khoảng cách lớn lúc sau, mới miễn cưỡng dừng lại, trên người tản ra một vòng lại một vòng năng lượng ba động. Triệt tiêu lấy công kích mang tới tổn thương một vòng lại một vòng quang mang từ trên người nàng phát ra, mà trong cơ thể nàng cũng tản mát ra từng đợt hắc khí. Ngăn cản cái này một vòng công kích, quang luân thiên đế. Thiên linh thiên đế ánh mắt co rụt lại, nàng không nghĩ tới còn có một vị khác thiên đế giết ra tới. Trả lại cho mình hung hăng đến một chút đánh lén. Bọc đánh đi lên, diệt nàng, quang luân thiên đế hét lớn một tiếng, bàn tay xòe ra. Tại hắn phía sau xuất hiện một vòng to lớn vô cùng vòng ánh sáng. Bao trùm phạm vi cực kỳ khủng bố, nếu là dựa theo diện tích để tính, sợ là đều có thể dễ dàng bao trùm một cái chiến trường phạm vi. Khó trách chiến trường bên trong không thể xuất hiện cực tinh đế cấp bậc trở lên đại chiến, cực tinh đế đều khủng bố như vậy. Nếu là thiên đế đến đánh, cái kia chính là thật toàn bộ chiến trường cũng bị mất, thiên đế cường đại đều đã không phải là dùng lẽ thường để cân nhắc. Tốt, diệt nàng, chém giết một vị thiên đế cùng tương đương chặt đứt thiên tinh khu một đầu cánh tay. Thiên lăng thiên đế cười lớn một tiếng, trong tay cấp tốc bắn ra vô số căn thô to vô cùng hàn băng gai sắc xuất hiện ở trước mắt. Mỗi một căn gai sắc đều như là một tòa băng sơn giống như tiện tay ngưng tụ, liền xuất hiện từng dãy kinh khủng công kích đạt tới thiên đế cấp bậc lúc sau. Đối bốn phía lực lượng khống chế đã đạt tới một cái cực kỳ khủng bố cấp độ, có thể nói dẫn đạo bốn phía lực lượng càng là đạt tới cực hạn, dễ dàng là có thể đem bốn phía lực lượng cho dành thời gian mỗi lần công kích đều có thể hủy diệt một khu vực lớn, thậm chí có thể hủy diệt một cái chiến trường. Chỉ là ở chỗ này bọn hắn liền không có cái gì lo lắng, hoàn toàn là toàn lực công kích, giết. Hai đại thiên đế xuất thủ tấn công mạnh, vô số băng thứ còn có cái kia to lớn vòng ánh sáng không ngừng tạo áp lực tới, phong tỏa một khu vực lớn. Thiên linh thiên đế cũng sẽ không ngồi chờ chết. Vẫy tay, màu đen khí tức hất lên, cấp tốc ngưng tụ lại vô số tên lính, vung vẩy lên vũ khí trên tay, nhắm ngay bọn hắn tấn công mạnh lên. Như thế đúng binh sĩ quơ múa lúc công kích. Đúng là ngưng tụ là một thanh khổng lồ lưỡi dao, hướng phía trước phản kích tới. Đây là thiên đế cấp bậc khí thế công kích, để chỗ có binh sĩ thả ra khí thế dung hợp được, hình thành hình thái vũ khí. Mà những binh lính này tự nhiên không phải cái gì người tu luyện, mà là từng đống oan hồn. Những này oan hồn bên trong đều là ngoại vực người tu luyện. Thiên linh thiên đế như là kỳ danh, chính là có thể khống chế đông đảo linh hồn. Tại đối phương chết lúc sau, là có thể đem đối phương linh hồn biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tại linh hồn này bên trong còn bao gồm tinh đế cấp bậc, thậm chí ngay cả cực tinh đế cấp bậc linh hồn đều ở bên trong. Mà những linh hồn này đều là ngoại vực người tu luyện. Để hai vị thiên đế sau khi thấy cảm thấy 10 phần khó chịu, thứ này cũng ngang với để cho mình người công kích mình làm sao có thể cảm thấy sảng khoái. Dầm dầm dầm, công kích tiếp xúc lúc sau không ngừng ở chỗ này dẫn bạo, không gian bốn phía không ngừng bắt đầu vặn vẹo, nhưng cũng không có bị phá hư. Không thể không nói cái này mộng ảo không gian trình độ chắc chắn tương đối mạnh, liền xem như tam đại thiên đế công kích đều là vặn vẹo mà thôi, nhìn lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ trạng thái, nhưng hết lần này tới lần khác chính là không có bị phá hư. Trốn ở thiên linh thiên đế thể nội không gian Dịch Thiên Vân sắc mặt nghiêm túc, không có nghĩ tới đây sẽ có hai vị thiên đế mai phục. Đoán chừng cũng sẽ nghĩ đến có thiên đế tới mới có thể mai phục tại nơi này, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới thiên linh thiên đế sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở đây bất kể thế nào xuất hiện. Bọn hắn chỉ có một điểm, cái kia chính là thừa cơ hội này, chém giết một vị thiên đế. Thiên đế cấp bậc quá đáng giá tiền, nếu có thể vẫn lạc một vị lời nói, cái kia giới thượng giới nhất định đại thương nguyên khí, hai chọi một. Không có phần thắng có thể nói, Dịch Thiên Vân quan sát dưới tình huống lúc sau. Cảm thấy thiên linh thiên đế là không thể nào đánh bại bọn hắn. Hiện tại căn bản là bị đè lên đánh hai vị thiên đế đối phó một vị thiên đế. Trừ phi là cường hãn đến nghịch thiên thiên đế. Nếu không chỗ nào có thể chống đỡ hai vị thiên đế nhất là đối phương chiến lực. Không kém tình huống dưới. Thiên linh thiên đế hiện tại ngăn cản lên. Cũng là liên tiếp lui về phía sau tiếp tục như thế. Thiên linh thiên đế nhất định thụ thương bất quá cho dù đối phương muốn giết chết thiên linh thiên. Đế, cũng là không có đơn giản như vậy, thiên linh thiên đế cho dù chết. Cũng sẽ hung hăng trọng thương bọn hắn, sẽ không để cho bọn hắn tốt hơn tại liên tục vượt qua mấy trăm chiêu lúc sau. Thiên linh thiên đế tình huống thế yếu càng lúc càng lớn. Sợ là nhanh sắp không kiên trì được nữa, thiên linh thiên đế cũng không có cùng bọn hắn đối cứng. Chính là không ngừng né tránh, sau đó tìm kiếm chạy trốn lộ tuyến, nhưng hai vị thiên đế làm sao lại không biết nói nàng chân chính ý nghĩ đâu. Bọn hắn là không thể nào để thiên linh thiên đế chạy trốn. Thật vất vả có cơ hội này, là không thể nào lãng phí. Nếu là tại ngoại vực cái kia một bên, sớm đã có thiên đế xé rách không gian tới cứu viện. Chỗ nào giống bây giờ qua mấy trăm chiêu, đều không người tới cứu viện, cái này không gian độc lập là không có cách nào dò xét qua tới. Vì thế bọn hắn mới có thể dám không kiêng kỵ như vậy. Liền xem như không thèm đếm xỉa chính mình trọng thương, đều muốn chém giết thiên linh thiên đế. Chờ một chút, ta sẽ tận lực tới gần cái kia thông đạo. Sau đó lựa chọn tự bạo, lấy tự bạo lực lượng đến trùng kích thông đạo, cũng có thể trọng thương bọn hắn, thiên linh thiên đế nghiêm túc nói. Chỉ là ngươi đến cùng ta cùng xuống, không có lựa chọn nào khác, thiên linh thiên đế biểu lộ hết sức nghiêm túc. Trong lòng đã làm tốt dự định, tự bạo mới là trước mắt cuối cùng lựa chọn, đối phương hai vị thiên đế không có khả năng buông tha. Mình trốn đều không cách nào trốn đã như vậy, thiên linh thiên đế chỉ có thể lựa chọn tự bảo, hiện tại ngay cả công kích thông đạo đều làm không được, chỉ có thể lựa chọn tự bảo, thông qua lực lượng cường đại lan đến gần thông đạo, sau đó phá hủy một mảng lớn. Cứ như vậy, tạm thời liền an toàn. Chỉ là như vậy vừa đến, nàng liền vẫn lạc. Giới thượng giới liền mất đi một vị thiên đế, nhưng là bây giờ không có lựa chọn nào khác. Nếu có lựa chọn tốt, nàng liền sẽ không lựa chọn tự bảo, không cần. Như cũ có thể chạy trốn. Đại nhân, ngài kiên trì bộc phát một chút, chỉ cần cho ta 2 giây là được. Dịch Thiên Vân một chút cũng không có bối rối, loại chuyện này hắn thường thấy. Hoàn toàn không cần phải lo lắng chính mình sẽ lâm vào tuyệt cảnh, 2 giây. Thiên linh thiên đế nhẹ gật đầu, không có vấn đề, có thể cho ngươi thời gian. Nàng không biết nói Dịch Thiên Vân muốn làm gì, nhưng dưới loại tình huống này, còn đưa ra loại yêu cầu này, tin tưởng cũng không phải làm loạn. Chợt Dịch Thiên Vân một thanh từ nàng thể nội không gian bên trong đi ra, cứ như vậy đứng tại bên cạnh nàng. Thiên linh thiên đế tại thời khắc này, trong nháy mắt vung ra càng nhiều binh sĩ. Bộc phát ra càng nhiều khí thế, hóa thành lớp kín thật dày vô cùng vách tường, ngăn cản bọn hắn công kích. Đại nhân, tiến đến ta thể nội không gian. Dịch Thiên Vân khẽ quát một tiếng, thiên linh thiên đế khẽ giật mình, nhưng vẫn là cấp tốc một thanh chui vào hắn thể nội không gian bên trong. Cái khác hai vị thiên đế nhìn ngây ngẩn cả người, không biết cái này thiên linh thiên đế để làm gì ý. Chui vào một vị tu vi thấp như vậy người tu luyện thể nội, không phải người ngu hành vi sao? Hai vị ngớ ngẩn, gặp lại sau. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, một giây sau liền biến mất tại nguyên chỗ. Đồng thời hai người bọn hắn công kích, lúc này cũng vừa tốt xông phá phòng ngự tràn vào đến. Nhưng Dịch Thiên Vân đã mang người biến mất, nương theo lấy bạo tạc biến mất. Hai người nhìn lấy trống rỗng khu vực, triệt để mắt choáng váng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.